Chương 266, tháng Tán Dương. Ma Thiên Luân, xoay tròn một mã, xe cắp treo bất chi bất giác sắc trời từng bước cảm đạm đứng lên. Quá tuyệt vời, trở lại một lần lì ạ hưng phấn lớn tiếng la lên, dẫn tới đám người chung quanh ghé mắt cười trộm. Được rồi, lì ạ, chúng ta nên về nhà cảm thụ được đến từ mẹ ý chuyển tới tin tức, Long Hy Thược hơi chút nhíu nhíu mày. A, cái gì đó, ta mới vừa chơi a lì ạ bất mãn nói. Xin nhờ. Ngươi đã từng nói rất nhiều lần, lúc này chúng ta thật nên về nhà. Cô nàng này một điên lên sẽ không xong, lẽ nào nàng một chút cũng không phiền lụy không được sao lì ạ có chút thất vọng đã đi tới. Không sao, loại này lời nói ở mang ngươi tới cũng giống như nhau. Không đành lòng chứng kiến lì ạ thương tâm, Long Hy Thược cười xoa lấy đầu của nàng. À, quá tuyệt vời đại ca ca chùa giải ủ ồ, vật kiến trúc bản thân cũng không có quá nhiều trang sức. Tọa lạc con đường này tương đối bên trong địa phương, phảng phất như là một vị lao ẩn giả ở chỗ này lén lút xây tỏa phong ốc. Quy mô tuyệt đối sẽ không vượt lên trước Bách Phu, cũng không có tổ chức quá cái gì làm người khác chú ý hoạt động. Nói cách khác, vô luận từ lịch sử của nó vẫn là hình thức, hầu như thế nhân nhóm cũng không biết sự tồn tại của nó không, có thể phải nói là bản thân nó đang cố gắng, nhưng không nghĩ gây nên mọi người chú ý đi vào chùa miếu nội đường. Long Hy Thược vì mình trong cảm giác xuất hiện kết giới còn có cảnh báo tuyến số lượng mà liễu lưới dĩ nhiên loại trình độ này coi như xưởng là một gã ma thuật sư cuối cùng pháo đài cũng quá mức khoa trương một điểm chứ mà sờ mẹ ý thanh em từ bên truyền đến. Nghiêng đầu nhìn sang thời điểm phát hiện thần sắc của nàng tựa hồ cũng không phải quá hảo răng dấp, trở về nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng phải đợi một hồi đâu đại ca ca tốc độ thật nhanh á so qua xe gường còn muốn quá âm đây lì ạ ở một bên đại hô tiểu khiếu. Long Hy Thược hơi chút vô vô đầu của nàng, lì ạ ngay lập tức sẽ an tĩnh tới. Ừ, hơi chút lưu ý ngươi tin tức, cho nên liền lập tức trở lại rồi. Long Hy Thược nhún vai, sau đó chíu khởi lông mi, bất quá mẹ y, chùa giải ủ ố bên này đã xảy ra chuyện gì sao làm sao sẽ nhiều hơn tới đây sao nhiều cảnh báo kết giới còn có phòng ngự thiết chi ta cũng không biết. Bất quá mẹ y lời nói làm cho Long Hy Thược ở một. Mẹ ý ngươi cũng không biết chỉ là mơ hồ có dự cảm đến gần có cái gì không hảo sự tình phát sinh, thế nhưng cụ thể là cái gì ta lại bói toán không ra tới dù sao ta không am hiểu bói toán. Là vâng đúng như vậy a mẹ ý vẫn nổi lên đẹp mắt lông mi, cho nên mà sở muốn mang lì ạ ra ngoài thời điểm ta mới có một tiếng đáp ứng tới bất quá, hiện tại mà sở trở lại rồi, ta an tâm. Mà sở ta cảm giác ngươi tên là tên tương đối khá ách, quên đi. Tùy ý ngươi đi đã kinh không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nhắc nhở nàng, nhưng chỉ gọi là một cái trận liền lại xưng hô Master. Mỗi khi Long Hy Thược phản bác thời điểm, đã bị chỉ có gọi là Master, ta mới có thể cảm giác được cùng với ngươi chân thực cảm giác mẹ ý câu này lời nói liền nghẹn gắt gao. Ban ngày thời điểm, ta lại an bài một chút cảnh báo kết giới Long Hy Thược gật đầu, được rồi mẹ ý, ngươi mệt chết đi sao xem ngươi sắc mặt tựa hồ không quá hảo dáng vẻ. Hôm nay ngoại trừ thiết trí chùa giải ủ ổ công sự phòng ngự bên ngoài, ta đi một chuyến Tân Đô, bất quá nên nắm giữ đồ đạc cơ bản đều đã kinh nắm giữ được tay. Nói như vậy mẹ y, trong mắt lóe ra sáng quắc quan mang, đại khái chậm nhất là phơ dây muộn, tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, ta là có thể hoàn chỉnh giải độc ra chén thánh pháp tác, sau trực tiếp lợi dụng viền tảng sơn linh mạch triệu hồi ra chén thánh Long Hy Thược cảm giác được đứng ở bên người mình hắc hóa trạng thái xã bờ người khí tức tựa hồ có trong nháy mắt cải biến, thế nhưng ta nhìn lướt qua sau lại cảm thấy dường như chỉ là chính mình ảo giác. Như vậy, mẹ ỷ tỷ tỷ muốn thu được chén thánh, quả nhiên là dự định thu được thực thể tốt cùng đại ca ca cùng nhau sinh hoạt đi sao lì ạ thanh em đột nhiên chen vào, khi biết cả sở tên sau đó, lì ạ liền cứ gọi là mẹ ỷ tỷ tỷ. Mẹ ý sửng sốt một, nguyên bản mơ hồ lộ ở bên ngoài lỗ thai nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt, sau đó giận dữ được chừng lì ạ liếc mắt, ta muốn chén thánh làm cái gì người không phải đã biết sao lắm miệng hải hải hải. Lì ạ mang tính lựa chọn không thấy người nào đó trong lời nói từ ngữ ngu ngốc đều nhìn ra tới mẹ ý chỉ là miệng nói một chút mà thôi, sự thực căn bản cũng không có sinh khí. Đây chính là hay là thẹn quá thành giận đi bất quá cũng muốn thừa nhận. Long Hy Thược nhìn giống như bây giờ quanh thân tràn đầy ngay cả lì ạ người đứng xem này đều có thể cảm giác được tới hạnh phúc cảm mẹ y, thật thật phi thường chói mắt, cũng phi thường mỹ lệ. Nếu như không có cái gì chuyện lời nói, lì ạ hay mau đi ngủ đi. Tựa hồ bị Long Hy Thược ánh mắt tổn thương mẹ y có chút khuôn mặt hồng thúc giục bắt đầu vẫn còn ở sofa lì ạ. Không muốn nha lì ạ không nghe theo lắc đầu, ta có thể cảm giác được xa khoảng cách mà sở tồn tại, cho nên địch nhân ở tới thời điểm ta thì sẽ biết đây. Có thể lời nói, ta có thể cùng đại ca ca cùng nhau gác đêm Long Hy Thược kinh ngạc một, không cần phải làm vậy, mẹ ỷ chỉ nói là gần nhất ta, còn chưa nhất định là hôm nay đây. Hơn nữa, có chính mình tại nơi đây tọa chấn, không có gì có thể đột phá phòng ngự của mình đi. Buổi tối, mái hiên. Nhìn ngủ say ở ngực mình lì ạ, Long Hy Thược gương mặt bất đắc dĩ, cô nàng này còn nói phải tuân thủ đêm đây, không nghĩ tới mình ngược lại là người thứ nhất ngủ trước cảm thấy có thể là nàng hôm nay đùa quá điên đi nguyệt dạ mẹ ỷ có một loại tinh linh đẹp đẽ cảm giác, nhất là cặp kia mơ hồ có thể thấy được khéo léo lô thai. Ồ trộm ca ui cũng không phải là thói quen tốt ra Long Hy Thược vẻ mặt ngoạn vị nhìn mẹ ỷ, hắn biết mẹ ỷ nhất định dùng pháp thuật nhìn lén mình cùng lì ạ. Mẹ ỷ cười cười, không nói gì thêm. Mỗi lần một hồi nhớ tới trước đây cùng Long Hy Thược ký kết khế ước tình cảnh, mẹ ý như trước có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Cái loại này bất khả tư nghị cảm giác, cùng với nói là kinh ngạc, càng không bằng nói là một loại tiếp cận với vui quá mà khóc tâm tình. Thoạt nhìn vô dục vô cầu Long Hy Thược, lại đối với lúc đó chật vật không chịu nổi chính mình đưa ra viện thủ, thậm chí ở chính mình đem thân phận của mình than đi ra. Đối với cũng không tại hắn thường thức phạm vi trong vòng chính mình chữ chân phương, cũng không có vẻ kinh ngạc mà tiếp nhận rồi. Mà cùng mình cùng nhau, tham gia lẫn nhau giết lục chén thánh chiến tranh chuyện này cũng liền như vậy dường như bằng lòng nhất kiện sẽ tìm thường bất quá sự tình mở dạng, đồng ý nàng cảm giác được đến, Long Hy Thược, cũng không phải là bởi vì e ngại chính mình mà gật đầu bằng lòng. Đồng dạng, cũng không phải là bởi vì hắn quan tâm chén thánh cái này đạo cụ. Chỉ là bởi vì mình hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Vì loại này vi bất túc đạo việc nhỏ, mà không chút do dự gật đầu bằng lòng. Khi đó chính mình, rõ ràng còn đang suy nghĩ đang bị cự tuyệt trong nháy mắt, hay dùng ma thuật khống chế kỳ tâm trí mà âm thầm hoan hỉ lấy bất quá vẹn vẹn chỉ là bởi vì nghe được một câu kia lời nói, cái kia đê hèn ý đồ liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Bao lâu cơ chứ không phải là bị cự tuyệt, mà là bị tiếp nhận, đang bị mang theo phản bội ma nữ danh hào sau đó. Bao lâu không có bị người như vậy vô cùng đơn giản, không hề ngăn cách tiếp thu đâu đã kinh không nhớ rõ. Tức xử đến lần thứ tư chén thánh chiến tranh đã kinh kết thúc hiện tại, có thời điểm, vẫn sẽ ly khai chùa dù ố linh mạch thủ hộ, đi tới ở vào tân đô bên bờ biển, từ màu xám cho hải ngạn hướng bờ bên kia nhìn. Không cách nào đếm rõ rất nhiều tội nghiệt cùng sớm đã vứt bỏ rất nhiều mộng tưởng, coi như biết đó là một sẽ không thực hiện nguyện vọng, cũng như trước giống như vì chuộc tội giống nhau. Ở tâm lý kéo dài phần này tư niệm Hy Thược lần thứ hai kêu lên tên này, mẹ ỷ vẫn là hơi có chút khẩn trương, len lén nhìn một chút bên cạnh Master, phát hiện Long Hy Thược cũng không có gì dị dạng. Ừ, làm sao vậy Long Hy Thược đơn giản ôm lì ạ cứ như vậy nằm đỉnh, ngước nhìn hồn viên ánh trăng. Có thể lời nói, có hay không làm bạn ta chọn đời. Ánh trăng, mẹ ỷ chắp hai tay, gương mặt thước ao. Nhìn mẹ ỷ trong con ngươi lóe lên lệ quang. Long Hy Thược ôn nhu khẽ vuốt nàng gò má, nhỏ bé cười nói ra, đây là chúng ta giữa khế ước, không vậy sao ử mẹ ỷ trùng điệp gật đầu.